Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 20, Kinh Kha đâm Tần Vương. Ngày thứ hai, Thiệu Dương liền gặp được lần này muốn cùng nhau tiến vào mảnh vỡ thời gian hai người. Một tái tên là Phương Vũ, mang theo một bức kính mắt, nhưng cả người lại lộ ra một cỗ người sống chớ gần ngạo khí. Một cái khác gọi là Lý Trạch, liền lộ ra thân mật nhiều. Lại nói cái kia Lý Trạch nhìn thấy Thiệu Dương về sau, liền chủ động trước cùng Thiệu Dương gọi, ngươi chính là Thiệu Dương a, ta đã nghe giản đường chủ nói qua, lần này đi vào chung, còn xin nhiều hơn chiếu cố. Cái này Lý Trạch vẻ mặt tươi cười. Thiệu Dương khiêm tốn, không dám. Hắn đối với cái này Lý Trạch ấn tượng đầu tiên cũng không tệ lắm. Chính là cái này mở miệng một tiếng giản đường chủ, hô hào liền không cảm thấy rất khó chịu sao? Cái này đều thế kỷ 21. Thiệu Dương nhịn không được nhả rãnh. Phương Vũ lại chỉ nhàn nhạt nhìn Thiệu Dương một chút, cũng không nói chuyện, đem lực chú ý tập trung ở trên điện thoại di động. Toàn bộ như một nghiện nét thiếu niên. Không bao lâu, giản chăn cùng một cái khác âu phục dày da nam tử liền cùng nhau tiến đến. Liền ngạo khí như Phương Vũ đều chủ động từ vị trí bên trên đứng lên. Thẩm hội trưởng, Thiệu Dương hiểu rõ, biết người tới hẳn là Bí Linh hội hai vị phó hội trưởng một trong. Thẩm Ôn hội trưởng, Thẩm Ôn cười cùng đám người gọi, ngay cả Thiệu Dương vậy cố ý nhiều trao đổi vài câu, lộ ra 10 phần hòa khí. Cuối cùng, Thẩm Ôn mới nói, ta đại biểu hội trưởng tới, hộ tống các ngươi tiến vào lần này mảnh vỡ thời gian bên trong. Quá nhiều chú ý hạng mục ta cũng sẽ không nói, các ngươi đều không phải là lần thứ nhất tiến vào trong. Nghĩ đến cũng không lạ lẫm, ta chỉ cường điệu 3 điểm. Thứ nhất, đoàn kết, trong đó cái thứ nhất phương diện chính là bất kể có phải hay không là ta Bí Linh hội thành viên, nhưng cùng nhau tiến vào, liền muốn cùng chung mối thù, tranh thủ đem kịch bản nhiều thúc đẩy một ít, đạt được giải thưởng càng lớn hơn lệ. Trong đó cái thứ hai phương diện, nghe vị này Thẩm Ôn hội trưởng thao thao bất tuyệt nói chuyện, Thiệu Dương lập tức đầu liền lớn 3 vòng. Thiệu Dương ánh mắt đi một vòng, nhưng gặp Phương Vũ cùng Lý Trạch đều là mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, một bộ lão tăng nhập định bộ dáng. Thiệu Dương không khỏi đáy lòng thở dài, giữ vững tinh thần tới nghe Thẩm Ôn hội trưởng nói chuyện. Cuối cùng, đợi đến Thẩm Ôn hội trưởng tam đại điểm, không biết nhiều ít cái điểm nhỏ ý kiến giảng xong, mới thỏa mãn vung tay lên, chuẩn bị đi vào đi. Ba người lập tức như được đại xá. Lý Trạch vụng trộm hướng Thiệu Dương nhả rãnh, chúng ta Bí Linh hội bên trong có 3 sợ, trong đó đệ nhất sợ sẽ là sợ Thẩm Ôn hội trưởng nói chuyện. Không nghĩ tới lần này vẫn thật là bắt kịp hắn. Thiệu Dương rất tán thành, liền Phương Vũ đều không khỏi lộ ra trong lòng có sự cảm thông biểu lộ. Bất quá, cái này Thẩm Ôn hội trưởng chủ trì mở ra mảnh vỡ thời gian cũng rất là thành thạo. Chỉ thấy hắn vài lần cờ xí trên mặt đất nhìn như tùy ý bày ra, Thiệu Dương lập tức liền cảm giác được trong đó chỗ ám ẩn lực lượng. Hắn quét mắt một vòng màn ảnh của mình, quả nhiên xuất hiện nhắc nhở phát động trận pháp thuật, chưa nhập môn. Đương nhiên lúc này Thiệu Dương cũng không rảnh nghĩ biện pháp nhập môn. Chỉ thấy Thẩm Ôn hội trưởng lại lấy ra mấy cái tạo hình cổ sơ ấn tỷ đặt ở cái kia trận pháp ở giữa, chỉ một thoáng quang mang đại thịnh, tựa hồ liền có một cỗ lực lượng vô danh thuận cái kia mấy cái ấn tỷ thẩm thấu tới. Thiệu Dương chỉ cảm thấy chính mình cùng Lý Trạch, Phương Vũ thân thể bọn họ chung quanh nhiều một vòng cách ngăn, cùng ngoại giới ngăn cách ra, kiểm trắc đến Kinh Kha đâm Tần Vương mảnh vỡ thời gian ngay tại tiến vào. Nhân vật thực lực thuộc tính có điều chỉnh, phát động nhiệm vụ chính tuyến 1, ám sát Tần Vương. Nhiệm vụ thành công ban thưởng giác tỉnh cảnh võ kỹ 1 quyền. Thất bại không trừng phạt, phát động nhiệm vụ chính tuyến 2, thông qua Thái tử Yến Đan khảo hạch. Nhiệm vụ thành công ban thưởng điểm thuộc tính tự do 1 điểm. Thất bại không trừng phạt. Đếm ngược, 300S, Thiệu Dương nhanh chóng đảo qua trong màn hình nhắc nhở. Kinh Kha đâm Tần Vương cố sự Thiệu Dương vậy hết sức quen thuộc. Đặc biệt là tiến vào trước lại làm đủ bài tập. Trước trước sau sau rất nhiều chi tiết đều rất rõ ràng. Cho nên, quét qua hai cái này nhiệm vụ chính tuyến, đáy lòng của hắn đã có một ít phỏng đoán. Kinh Kha đâm Tần Vương cố sự phát sinh ở chiến quốc những năm cuối. Tần Vương doanh chính hùng tài đại lược, liên diệt Hàn, Triệu, binh phong trực chỉ Yến quốc, khiến cho Yến quốc trên dưới sợ hãi không chịu nổi một ngày. Thái tử Yến Đan nghĩ ra ám sát Tần Vương biện pháp. Với đất nước bên trong lượt cầu kiếm đạo danh gia, muốn ám sát Tần Vương, Thiệu Dương suy nghĩ, căn cứ phát động nhiệm vụ chính tuyến nhắc nhở. Cuối cùng nhiệm vụ tự nhiên là ám sát Tần Vương, mà trước đó còn cần phải trước thông qua Thái tử Yến Đan khảo hạch, trở thành ám sát đoàn đội bên trong một thành viên. Cũng chính là nhiệm vụ chính tuyến 2, ban thưởng điểm thuộc tính tự do. Thiệu Dương vậy rất tâm động, tên như ý nghĩa, điểm thuộc tính tự do hẳn là có thể tùy ý thêm tại chân khí, thần thức, nhục thân một trong lên đi. Cái này so cố định cái nào hạng ban thưởng lại càng nhiều lựa chọn cơ hội. Thời gian vậy rất ngắn, Thiệu Dương chính suy nghĩ, bên cạnh thân cảnh vật liền bắt đầu biến thành mơ hồ. Chờ Thiệu Dương lại lấy lại tinh thần, hắn đã không ở ban đầu võ đạo quán bên trong, mà là xuất hiện ở một tòa trong nhà lá. Theo sát lấy, một cái quát lớn thanh âm liền truyền vào trong tai. Các ngươi kiếm thuật, thực sự bất nhập lưu. Liền này một ít bé nhỏ mánh khóe, làm sao vì đại vương hiệu lực, kiến công lập nghiệp. Thiệu Dương nhìn chăm chú hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy chính trước một cái vóc người đã còng xuống lão già. Lại bộ mặt tức giận, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dạy dỗ trước mắt chúng đệ tử. Tại sao lại là như vậy chàng cảnh? Thiệu Dương rất là nhả rãnh, còn có hay không một chút ý mới rồi? Mỗi lần tiến đến đều muốn là học nghệ chàng cảnh sao? Bất quá, hắn chuyển mắt xem xét. Chung quanh có hơn 10 người đệ tử, nhưng không có Phương Vũ, Lý Trạch hai người. 3 ngày đi qua, Thiệu Dương đã hoàn toàn dung nhập cái này một mảnh vỡ thời gian bên trong. Vậy thăm dò rõ ràng đến tột cùng. Nguyên lai, Thiệu Dương lúc này chính vị tại Yến Quốc Bắc Bộ, là nơi này một vị kiếm đạo danh gia, song nhĩ, đệ tử. Lý Trạch, Phương Vũ cũng không ở chỗ này. Nghĩ đến hẳn là bái nhập cái khác kiếm đạo danh gia tọa hạ. Xem ra, dù là cùng nhau tiến vào mảnh vỡ thời gian, cũng không nhất định sẽ tại một chỗ. Nghĩ như vậy đến, Thiệu Dương bọn hắn tiến vào Vân Trung Tử Hiến kiếm giết đát kỳ mảnh vỡ thời gian lúc. Thật đúng là rất may mắn. Nếu không, nếu là bị tách ra, không có Giản Lâm dẫn đường, chỉ sợ sẽ chết càng nhiều người. Mà lúc này, mảnh vỡ thời gian bên trong kịch bản, Thái tử Yến Đan cầu thăm cả nước kiếm đạo danh gia tin tức đã truyền ra. Thiệu Dương các sư huynh đệ cũng đều kích động, muốn đền đáp Yến Vương. Kết quả bọn hắn sư tôn song nhĩ lại cho bọn hắn dội cho một chậu nước lạnh. Thiệu Dương ngược lại không gấp, Thái tử Yến Đan cầu thăm kiếm đạo danh gia cũng không phải một lần là xong. Lúc này đều không có nghe Điền Quang tiên sinh xuất hiện. Mà Điền Quang tiên sinh sau khi xuất hiện, mới có thể đề cử Kinh Kha. Kinh Kha còn muốn làm đủ chuẩn bị, mới có thể động thân tiến về Hàm Dương. Luyện kiếm, thực lực bản thân mới là căn bản. Huống chi, Thiệu Dương lần này mưu cầu tiến vào mảnh vỡ thời gian ban sơ mục đích. Vốn là vậy vì tăng thực lực lên, cho nên Thiệu Dương lập lại chiêu cũ, một mặt chính mình cần cù luyện kiếm, một mặt tiến đến hướng song nhĩ sư tôn lĩnh giáo. Ai ngờ, đối mặt Thiệu Dương thỉnh cầu, Song Nhĩ Sư Tôn chỉ là nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái. Kiếm thuật của ngươi nền tảng quá kém. Ta cho dù có vô thượng kiếm pháp, truyền cho ngươi cũng biết biến thành dở dở ương ương. Hắn vậy mà cự tuyệt, không chịu truyền thủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.